Dẫu sao em đã diễn vai Dương Lăng Phong này rất ấn tượng. Mọi người đều khen ngợi em. Em rất giỏi, rất ưu tú. Chị không vui được sao? Dư Chỉ ôm cô thủ thỉ. Chúng ta phải xa nhau rồi. Thịnh Lý đáp nhỏ. Các cặp đôi trong giới giải trí ở bên nhau ít, xa cách nhiều, đó là chuyện thường. Có những người yêu nhau chớp nhoáng rồi chia tay chóng vánh. Những chuyện này là bình... Cô còn chưa dứt lời, Dư Chỉ đã cúi đầu nhấn chìm cô trong nụ hôn điên đảo, gặm cắn môi cô như đang chút nỗi căm phẫn, còn véo một cái trên eo cô. Ôi da! Thịnh Lý chịu không nổi, đành đầu hàng. Nhẹ thôi, chị chỉ lấy ví dụ, không phải nói đôi ta. Dư Chỉ gặm cắn và cọ sát môi cô, có một sự bất an đang bủa vây cậu. Có một khoảnh khắc cậu bỗng cảm thấy mình không nắm giữ được Thịnh Ly. Hoặc có thể nói rằng bao lâu nay cậu không hoàn toàn tin tưởng Thịnh Ly. Từ nhỏ đến lớn, cậu chẳng gần gũi ai, càng không thân thích bất cứ người nào. Chỉ có mỗi Thịnh Ly. Nhưng cậu không đủ vững tin rằng Thịnh Ly sẽ mãi mãi ở bên cậu, vĩnh viễn thuộc về cậu. Thịnh Ly nhắm mắt đáp lại nụ hôn của cậu. Trước khi kết thúc, Dư Trì còn liếm nhẹ môi cô, giọng nói trầm khàn. Em có nhiều thời gian hơn chị. Chỉ cần chị có thời gian, cuối tuần em có thể đến thăm chị. Tháng nào chúng ta cũng có thể gặp nhau. Một lúc sau, Thịnh Ly mới thở hắt ra. Cô vươn tay nâng mặt cậu, mỉm cười nhắc nhở. Dư Tiểu Trì, sau này em cũng sẽ thường xuyên đóng phim. Đừng quên, bây giờ mình cũng là một diễn viên. Em còn rất nhiều thời gian, sẽ chưa có công việc mới đâu. Dư Chỉ vòng tay qua người cô, để cô dựa vào cửa. Thịnh Ly chăm chú nhìn khuôn mặt cậu. Một lúc sau, cô vỗ nhẹ khuôn mặt cậu, nhoẻn miệng cười nói. Chị giới thiệu cho em một người đại diện. Gương mặt này của em chắc chắn sẽ cực kỳ nổi tiếng. Không cần ở lại giải trí tinh tình nữa, chị sẽ chuộc thân cho em. Dư Chỉ im lặng rủ mi, nhìn xoáy vào mắt cô. Chấm dứt hợp đồng và một bản hợp đồng mới do chính tay Dư Chỉ ký, cậu không còn là đứa trẻ 14 tuổi. Có những chuyện không qua nổi mắt cậu. Thịnh Ly im lặng vài giây rồi nhíu mày bộc bạch. Chị là bạn gái của em. Chị không thích công ty chủ quản đó, cũng không thích người đại diện kia, càng không thích cái bản hợp đồng chó má, cặp bố dượng và mẹ kế ký cho em. Chị muốn em thoát khỏi họ, không chỉ vì em mà còn vì chị. Chỉ cần chúng ta còn ở bên nhau, chị không sao chạm mặt bọn họ. Được. Chị ghét cay ghét đắng. Thịnh Ly đột ngột phanh lại, sững sờ nhìn Dư Chỉ. Em vừa nói gì? Em nói em đồng ý. Dư Chỉ cúi đầu nhìn cô, ánh mắt chân thành và chuyên chú, giọng nói chịu nặng. Chị chuộc thân cho em. Vậy em sẽ là của chị, bán cho chị. Cậu bán mình cho cô, với sự ràng buộc nhau như vậy, bọn họ sẽ không tách rời. Dù sao đi nữa, tất cả mọi thứ của cậu sau này cũng sẽ là của cô. 12 giờ khuya, Dư Trí mở cửa căn phòng thuê, bật công tắc đèn tường. Ánh đèn êm dịu soi rọi mọi góc khách trong phòng khách. Cậu cúi đầu thay giày, ánh mắt dừng lại vài giây trên đôi dép lê nữ màu hồng phấn. Cậu ném quà lên sofa, cả người cũng chìm hẳn xuống ghế, với tay lấy hộp thuốc lá trên bàn trà châm một điếu. Khói thuốc vương vấn lượn lờ dưới ánh đèn. Dư Chỉ khom lưng, hai chân mở rộng, vắt tay lên đùi, cúi đầu mở Weixin. Nhấn vào ID Weixin mà Thịnh Ly gửi cho cậu. Weixin tên Hoàng Bách Nham. Dư Chỉ biết anh ta là người đại diện của Phong Húc, được xem là người đại diện mát tay lẫy lừng trong giới. Cậu gửi cho anh lời mời kết bạn, ghi chú Dư Chỉ. Chưa đầy một phút, Hoàng Bách Nham đã chấp nhận lời mời kết bạn. Hoàng Bách Nham nhắn: Hai Dư Chỉ, bây giờ có tiện nghe máy không? Gọi điện trực tiếp luôn nhé. Dư Chỉ trả lời được. Nửa phút sau, Hoàng Bách Nham nối máy. Khác với Dung Hoa, tính tình của Hoàng Bách Nham điềm đạm hơn nhiều. Khi cuộc gọi được kết nối, anh ấy cười hiền hòa. Vốn dĩ lúc chiều anh đã định gọi cho cậu, nhưng hôm nay bận bịu quá, không chừa ra nổi chút thời gian rảnh, cũng vừa mới xong việc thôi. Hôm nay cậu quay xong rồi đúng không?